Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 90 ôn bình, hoài không lừa đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Không Sơn để người nghe rơi vào trong sương mù, nhất là bây giờ lúc này, nói ra những lời này càng làm cho người khó có thể lý giải được, nhưng Lê Không Sơn dứt tiếng về sau, lại quay đầu mắt nhìn ôn bình, mặc dù chỉ là như vậy hai mắt thế nhưng là vẫn là để Mặc Nguyệt ánh mắt đi theo nhất chuyển, sau đó cũng nhìn về phía ôn bình. Mặc Nguyệt không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, dùng thanh âm yếu ớt hỏi. Lời này của ngươi là có ý gì? Mặc Nguyệt tiền bối, ta có thể hay không đứng lên mà nói? Đứng lên đi, Lê Không Sơn đứng lên, sau đó hướng về phía người đứng phía sau phất phất tay, người đứng phía sau lập tức bưng lên một cái mâm gỗ, trong mâm chứa một cái bát sứ. Bưng người cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước, chỉ sợ đổ một giọt. Lê Không Sơn nói tiếp, Mặc Nguyệt tiền bối, đây là hồi khí thang, có thể để ngài khôi phục tinh khí thần. Bừng tới, trôi qua, nghe được Mặc Nguyệt, Lê Không Sơn lập tức đối bên cạnh người hầu nói. Người hầu vội vàng đi ra phía trước, quỳ một chân trên đất ngồi xổm ở Mặc Nguyệt bên cạnh, chỉ đợi Mặc Nguyệt cầm lấy trong mâm bát sứ. Một bên Hoài Không cùng Dương Tông Hiền thấy cảnh này, trong lòng cảm thấy có chút là lạ, mặc dù nói không nên lời là địa phương nào quái. Bất quá hắn biết Lê Không Sơn lúc này xuất hiện, khẳng định là địch không phải bạn. Hoài Không nhịn không được tiến lên tại ôn bình bên tai nói nhỏ một câu. Ôn tông chủ, ngươi không ngăn trở, tại sao phải ngăn đón, để hắn uống đi. Hoài Không ngây ra một lúc, trong đầu hiện ra ngày đó hắn tại Bất Hủ Tông kiếm hồi khí thang hình tượng, lại nhìn ôn bình, trong lòng có chút không hiểu. Ôn bình không là không cho phép bệnh nhân của hắn uống người khác đồ vật người sao? Hôm nay làm sao tùy ý Lê Không Sơn làm như thế? Không khỏi, hắn lần nữa mắt nhìn ôn bình, con mắt nhìn thấy ôn bình vẫn lạnh nhạt như cũ nhìn về phía trước cũng lộ ra ý cười, trong lòng có chút không hiểu. Bất quá không hiểu thì không hiểu, nhưng nhìn đến ôn bình từ đầu tới cuối duy trì lấy tiếu dung về sau, Hoài Không không có lại tiếp tục nói lời nói, mà là đứng ở một bên lặng lặng mà nhìn xem. Chờ đợi tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra, chuẩn bị tùy cơ ứng biến. Cùng lúc đó, Mặc Nguyệt hai cái uống vào hồi khí thang về sau, tại Mặc Lâm cùng đám người nhìn chăm chú khôi phục một chút đẹp mắt sắc mặt chỉ ít kia mệt mỏi phảng phất lúc nào cũng có thể hai mắt nhắm bây giờ có thể mở to. Khôi phục một chút khí lực, Mặc Nguyệt vén chăn lên, ánh mắt rơi trong phòng trên ghế bành, sau đó nói với Mặc Lâm. Dìu ta tới, Mặc Lâm gật gù, vô ý thức mắt nhìn Lê Không Sơn, muốn từ Lê Không Sơn trong hai con ngươi chạm tới suy nghĩ trong lòng. Nhưng mà, Lê Không Sơn trong hai con ngươi cũng không có bất cứ cái gì dư thừa đồ vật, chỉ có kia một phần đối Mặc Nguyệt sùng kính bên ngoài. Mặc Nguyệt vào chỗ về sau, dùng lạnh lùng con mắt nhìn xem Lê Không Sơn, sau đó hỏi. Hiện tại có thể nói a, Lê Không Sơn gật gù. Khởi bẩm tiền bối, hôm nay ta muốn nói là yêu chủ Hoài Không cùng Bất Hủ Tông tông chủ ôn bình bẩn thỉu kế hoạch. Bọn họ ý đồ đem Mặc Nguyệt đại nhân đùa bỡn trống trong bàn tay, ý đồ cho chúng ta Bách Tông liên minh chi thủ cáo mượn oai hùng, vãn bối thực sự không quen nhìn, cho nên cái này mới tùy tiện xông vào phòng tới. Dứt tiếng, Dương Tông Hiền thẹn quá thành giận phản bác. Nói hưu nói vượn, Lê Không Sơn, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Nguyệt trợn mắt chừng mắt nhìn Dương Tông Hiền, trong hai con ngươi lộ ra sát ý cả kinh. Dương Tông Hiền về sau lùi lại mấy bước, bị Hoài Không đỡ lấy mới đứng vững lảo đảo thân hình. Lê Không Sơn thấy thế nhếch miệng lên, cúi đầu lúc lộ một cái thoáng qua liền mất tiếu dung, lập tức ngẩng đầu tiếp tục nói. Ta ngậm máu phun người. Ta ngược lại muốn hỏi một chút Dương tộc trưởng, hắn một cái còn không vào cập quan chi niên tiểu hài, làm sao lại có dũng khí muốn mặc ra 10 vạn kim. Kia là ta cứu một cái đem người chết phí tổn, ôn bình thanh âm truyền đến, Lê Không Sơn vừa nghiêng đầu, phảng phất không có nghe được ôn bình tiếp tục nói. Hắn dám muốn cũng là bởi vì cái này 10 vạn kim thật ra chính là một cái âm mưu, một cái triệt triệt để âm mưu. Nói tiếp, Mặc Nguyệt trong hai con ngươi hiện lên một sạch sành xanh, đưa tay đè lại tất cả mọi người thanh âm, chỉ cho phép Lê Không Sơn một người nói chuyện. Lê Không Sơn gật gù về sau, nói. Thật ra Mặc Nguyệt tiền bối thương thế của ngài Hoài Không có biện pháp chữa trị thế nhưng hắn lại nói không thể, hơn nữa còn cố ý nâng lên Bất Hủ Tông ôn bình năng lực, nói ra hắn cũng không bằng ôn bình có thể so với Tô Ly loại lời này. Mục đích chính là vì để Mặc Lâm hội trưởng móc ra 10 vạn kim. Mặc Nguyệt không hề tức giận thế nhưng trong lòng đối Lê Không Sơn rất để ý. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy, bởi vì ôn bình căn bản là không hiểu y thuật, càng không hiểu cái gì dược thiện chi đạo. Mặc Nguyệt tiền bối có chỗ không biết, ôn bình chẳng qua là một cái bất học vô thuật hoàn khố, toàn bộ Thương Ngô Thành cũng biết cách làm người của hắn, 10 ngày có 7 ngày là cùng Thương Ngô Thành cùng những cái kia phú thương chi tử chơi bời lêu lồng. Nói xong, Lê Không Sơn chỉ sau lưng những cái kia chấp sự tiếp tục nói. Không chỉ bọn họ, đại nhân chỉ cần ra đường tùy tiện hỏi một người tựu có thể biết được Ôn Bình trước kia làm người. Thử hỏi loại người này làm sao hiểu y thuật thông dược thiện chi đạo. Y thuật, dược thiện chi đạo đều cần hao phí đại lượng thời gian, hắn cái tuổi này ngay cả nhập môn đều làm không được, chớ nói chi là mạnh hơn Hoài Không, có thể so với Tô Ly loại tiêu chuẩn này. Mạc Nguyệt nhướng mày, lập tức vỗ ghế bành, ánh mắt khóa ổn định ở Ôn Bình cùng Hoài Không trên người. Các ngươi có gì có thể giải thích? Ôn Bình cười cười, Phong Khinh Vân đạm nói. Lê chấp sự nói rất đúng, con người của ta trước kia xác thực thích chơi, trước kia tại Thương Ngô Thành bằng hữu cũng thật nhiều. Dứt tiếng, người trong phòng sắc mặt đi theo biến đổi. Hóa ra thật sự là một trận âm mưu, không nghĩ tới Hoài Không vậy mà lại liên thủ Ôn Bình làm loại chuyện này, thật sự là không nghĩ tới. Có người bừng tỉnh đại ngộ châu đầu ghé tai, có người nói mình đã sớm nhìn ra. Tóm lại một câu nói, cái này người trong phòng trên cơ bản đều tin Lê Không Sơn chi ngôn. Mạc Nguyệt quét mắt người chung quanh, nắm trong tay chén sữa ứng tiếng mà nát nước trà thuận bàn tay nhỏ xuống tại ghế bành trước. Ngươi ngược lại là thành thật, Mạc Nguyệt khi giận quát một tiếng, cho dù là bị thương, kia thông huyền cảnh uy áp vẫn là đập vào mặt. Người chung quanh biến sắc, Hoài Không thầm nghĩ không tốt, vội vàng giải thích. Mạc Nguyệt tiền bối bớt giận, Hoài Không ta làm người thế nào, đông hồ người đều biết. Ta làm sao lại vì 10 vạn kim tựu thông đồng người khác lừa ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, Hoài Không sắc mặt có chút khó coi mà nhìn xem Ôn Bình. Lúc này Ôn Bình nguyên địa đứng vững, không hề động một chút nào, phảng phất không thèm để ý chút nào phát sinh trước mắt hết thảy đồng dạng. Hắn thực sự không hiểu Ôn Bình tại sao phải nói như vậy, rõ ràng ngay cả linh tiện cũng có thể làm ra tới, lại nhất định phải nói bản thân là một người bất học vô thuật. Đây không phải đem bản thân, đem hắn trong hố lửa đẩy sao? Đang lúc hắn nghĩ muốn tiếp tục biện giải cho mình lúc Ôn Bình tay đập vào trên vai của hắn, cười nhìn xem hắn. Hoài Không trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, lập tức ngậm miệng lại, sau đó ngoan ngoãn thối lui đến Dương Tông Hiền bên cạnh không lại tiếp tục giải thích. Không qua hành vi của hắn, theo Mạc Nguyệt thật giống như không nói nên lời đồng dạng. Thật buồn cười, lão phu vậy mà tin một tên mao đầu tiểu tử, Mạc Lâm, đem tiểu tử này kéo ra ngoài chặt còn có kia cái gì bất hủ tông, như là đã không tại bách tông liên minh biên chế bên trong, thuận tay diệt nó. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, lão tử cũng dám lừa gạt, vậy liền để hắn nỗ lực kiếp sau đều nghĩ mà sợ đại giới. Mạc Nguyệt thanh âm lạnh lùng truyền đến, cách chương.